ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 590, chỉ có thể lo lắng xuông một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như hiện tại, nếu trong nhà Lãnh Tư Thành thật sự xảy ra chuyện gì, cô gấp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Chỉ có gia đình như Từ Tử Bội, địa vị như vậy, nhân mạch như vậy, mới có thể trợ giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn. Em đang nhìn cái gì? Đột nhiên, Lãnh Tư Thành lại mở miệng nói chuyện, tuy rằng còn nhắm mắt lại, thân thể vẫn duy trì tư thế bất động đồng dạng. Cô Thanh Thanh hoảng sợ, lập tức quay đầu trở về. Người đàn ông bên cạnh vẫn an ổn ngủ như cũ, thậm chí đến tiếng hít thở đều không loạn, giống như một câu vừa rồi kia của anh, chỉ là ảo giác của cô. Cô Thanh Thanh quay đầu lại ngủ, Lãnh Tư Thành bên cạnh cũng không còn có nhiều lời, hai người dần dần hô hấp vững vàng, trong phòng lại quay về yên tĩnh. Chỉ là, lại qua một lúc, cô Thanh Thanh mở mắt ra, ánh mắt có chút không trống rỗng nhìn đèn treo trên trần nhà. Ngủ không được, không biết chuyện vừa rồi của Lãnh Tư Thành đã giải quyết chưa? Bởi vì không biết Từ Tử Bội ra bao nhiêu lực ở trong đó, anh lại có thể cảm kích người ta hay không? Cô có chút lo lắng Lãnh Tư Thành sẽ bởi vì Từ Tử Bội hỗ trợ nổi lên gợn sóng, càng lo lắng nhà họ Lãnh xảy ra cái gì ngoài ý muốn, anh sẽ càng thêm vất vả. Thở ra một hơi thật dài, cô lại nhẹ nhàng quay đầu đi nhìn bên cạnh, vừa chuyển đầu không quan trọng này, cô chợt thấy, Lãnh Tư Thành bên cạnh, đôi mắt thanh lãnh mở ra, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn cô. Lãnh Tư, Lãnh Tư Thành chợt vươn cánh tay thon dài, ôm thân thể của cô, một cái xoay ngược trời đất quay cuồng, trong nháy mắt đè cô ở dưới thân. Nụ hôn thật sâu, trằn trọc, ở khi cô còn chưa có ý thức được liền nhanh chóng phá tan trói buộc khớp hàm của cô, điên cuồng dây dưa ở giữa môi răng của cô. Khoang miệng của anh mang theo một cổ hương vị tươi mát, còn có một chút hương cà phê còn dư lại, trong nháy mắt tràn ngập tất cả suy nghĩ của cô, hơn nữa cô vốn suy nghĩ quay cuồng, vốn dĩ liền mê mê hoặc hoặc. Bị anh cuồng tứ thổi quét một phen, nháy mắt không biết hôm nay là hôm nào, cách chương.